Những năm gần đây, ông ấy cũng chỉ thích ở trong nhà, không có chút hứng thú nào với những chuyện bên ngoài. Nhưng mà giờ ông ấy lại cho một cô gái mới quen biết cách thức liên lạc với mình, quả thật là một chuyện kỳ quái. Cách chương.